Nữ pháp y của tổng tài mặt than, chương 121 đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dâu, cho dù là nghèo khó hay bệnh tật, cô có đồng ý mãi mãi bầu bạn bên cạnh anh ấy không? Người dẫn chương trình lại hỏi Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên hơi trầm ngâm, trả lời. Nếu anh ấy không rời, tôi cũng không bỏ. Được, vậy thì mời cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau. Người dẫn chương trình cao giọng nói. Phía dưới vang lên tiếng vỗ tay. Kiều Sở Thiên nhận lấy nhẫn từ phù rể bên cạnh đang muốn đeo lên ngón tay của Mạch Tiểu Miên. Kiều, Sở Thiên, một giọng nói có hơi thê lương, thảm thiết lại tức giận vang lên. Mọi người quay đầu nhìn người nói, chỉ thấy Lâm Ngọc như điên rồi, vọt ra từ trong đám đông, trực tiếp nhào lên trước mặt Kiều Sở Thiên và Mạch Tiểu Miên, một tay hất phòng chiếc nhẫn trong tay Kiều Sở Thiên, vừa đau lòng vừa phẫn uất khóc lóc nhìn anh, hét đến khàn cả giọng. Vì sao, vì sao, vì sao, Kiều Sở Thiên thấy Lâm Ngọc xuất hiện bất thình lình, nhìn khuôn mặt cực kỳ đau lòng của cô ta, tim như bị dao cắt tránh ánh mắt của cô ta. Những người thân bạn bè của nhà họ Kiều, đa phần đều biết đến Lâm Ngọc, biết rõ mối quan hệ giữa Kiều Sở Thiên và Lâm Ngọc, thấy khung cảnh máu lênh láng trước mặt cũng xôn xao cả lên. Đương nhiên, những người vốn dĩ ghen tị với Mạch Tiểu Miên cũng có hơi hả hê. Sở Thiên, vì sao anh lại lừa dối em? Anh đã nói sẽ kết hôn với em cơ mà, sao lại kết hôn với cô ta chứ? Lâm Ngọc không ngừng chất vấn Kiều Sở Thiên, nước mắt rơi không ngừng. Mạch Tiểu Miên lúc này đứng giữa một cục diện cực kỳ xấu hổ. Cô có tỉnh táo cũng không biết nên xử lý chuyện trước mắt này như thế nào. Thưa cô, mời cô đi cho. Người dẫn chương trình ở bên cạnh lo lắng nói với Lâm Ngọc. Lâm Ngọc không để ý đến anh ta, đảo mắt nhìn về phía Mạch Tiểu Miên, nhận ra cô chính là người phụ nữ đã nói bậy trước mặt Kiều Sở Thiên và Phùng Quang Hiền ở nhà hàng Hồng Tường Vi. Lúc ấy, cô ta thấy Mạch Tiểu Miên, trong lòng đã có hơi bất an. Thật không ngờ, nỗi bất an của cô ta là thật. Cô ta thấy cô Lễ Tân bưng hai ly rượu chuẩn bị để cho cô dâu chú rể uống rượu giao bội, cũng không suy nghĩ gì mà cầm lấy một ly, hất thẳng vào Mạch Tiểu Miên. Chỉ cần Mạch Tiểu Miên duỗi tay là có thể tránh được cú hất thắng này. Nhưng cô không tránh, vì cô thật sự không biết phải xử lý cảnh trước mắt thế nào, thầm muốn tìm một cái cớ để nhanh chóng rời đi. Rượu đỏ tạt thẳng lên mặt cô, nhiễu lên phần ngực áo cưới trắng tinh, đỏ tươi như máu. Tiểu Miên, Diệp Bội sợ hãi kêu lớn, tiến lên nắm lấy mái tóc dài của Lâm Ngọc chửi tục. Con à khốn kiếp này, dám tạt rượu vào mặt bạn tôi, dám làm bậy trong lễ cưới của bạn tôi. Lâm Ngọc bị cô ấy giật tóc, đau đến mức nước mắt chảy ròng. Toàn bộ hiện trường hôn lễ lập tức náo loạn, Diệp Bội bỏ cô ta ra, Mạch Tiểu Miên kéo Diệp Bội ra, cô thầm nhìn phản ứng của Kiều Sở Thiên. Đúng lúc đối diện với ánh mắt của Kiều Sở Thiên, Kiều Sở Thiên thấy cô bị tạt rượu đỏ đến mức chật vật, trong mắt có mấy phần áy náy, sau đó duỗi tay nắm lấy cánh tay của Lâm Ngọc khẽ gầm. Lâm Ngọc đủ rồi, nghe anh nói như thế, trái tim Lâm Ngọc như bị búa tạ ầm ầm đè nát, cô vừa đau thương vừa tuyệt vọng nhìn Kiều Sở Thiên. Sở Thiên, anh lừa em ở Provon nhưng bây giờ lại kết hôn với một người phụ nữ khác. Sao có thể đủ được đây? Nhìn đôi mắt ngập nước của cô ta, Kiều Sở Thiên thoáng khựng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất muốn đưa tay ôm lấy cô ta vào ngực, nói với cô ta rằng hãy đợi anh 3 năm. Thế nhưng, cách chương.